Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, nguy hiểm nặng nề vách đá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vách đá núi cao chót vót cũng không phải là một cái đường thẳng, mà là đột ngột không bình. Ở vách đá lên, đầu sư tử mỗi một bước cũng đạp rất là dùng sức. Hắn mục đích làm như vậy một cái là cho tự thân cung cấp một cái chống đỡ lực. Một cái khác chính là đem vách đá lên những cái kia phong hóa nhưng là không có rơi xuống hòn đá. Tốt cho đạp xuống, đầu sư tử mỗi một bước cũng rất dè đặt. Dẫu sao hắn là người dò đường, cần là về sau các bạn trẻ cung cấp một cái rất tốt tham khảo. Dây thừng đang chậm rãi hạ xuống. Đầu sư tử lòng vậy đi theo cái này chậm rãi giảm xuống dây thừng một chút, khi thì khẩn trương, khi thì thở ra một hơi dài, rất phức tạp. Xuống đến giữa sườn núi thời điểm, bỗng nhiên lúc này chỉ gặp từ bên trong lập tức đập thình thịch bay ra mấy con chim to. Chim to chạy thẳng tới đầu sư tử bộ mặt, thua thiệt được hắn đem cánh tay vừa nhấc, cái này mới không còn tổn thương trước hắn bộ mặt. Cũng tốt ở bọn họ mặc mê thải áo chống gió, chất lượng cũng là tương đương tốt. Mỗi bộ quần áo giá cả đều ở đây hơn $1000 chừng. Có chim to, đầu sư tử nhanh chóng dùng vô hạn tai nghe nói. Dương Thiên Long bọn họ trong lòng giật mình. Mỗi một người đều nghe là rõ ràng. Nhất định là địa phương cắt lớn. Saraha bật thốt lên. Ha ha, Tang theo Aziz đều không khỏi được gật đầu một cái. Cắt lớn là bắc, không phải dân du mục thích nhất thuần dưỡng một loại trung đẳng mãnh cầm. Có thể rất tốt trợ giúp những mục dân tiến hành săn thú. Dương Thiên Long vừa nghe là cắt lớn, không khỏi được rồi miệng cười một tiếng. Vừa vặn mãnh điêu vậy ở phụ cận đây. Dưới mắt hắn chỉ có một cái mãnh điêu. Nếu như đem cái này mấy con cắt lớn cũng cho thuần dưỡng, cái này không vừa vặn liền lại hắn một cọc tâm ý sao? Không chút do dự, chỉ gặp hắn quả quyết mệnh lệnh mãnh điêu hướng đầu sư tử vị trí bay đi. Ở Saraha dưới chỉ thị, đầu sư tử có chút đáng thương mong chờ một người treo ở vách đá lên. Động một cái cũng không động, đây là dưới mắt đầu sư tử không bị cắt lớn vây công duy nhất phương thức. Ngay tại đầu sư tử nội tâm tràn đầy đang mong đợi cắt lớn cửa nhanh chóng bay lúc đi, thình lình hắn lại từ đỉnh đầu nghe được một hồi chim to đập thình thịch thanh âm. Đầu sư tử không nhịn được liếc mắt một nhìn, trong lòng lập tức hồi hộp. Là mãnh điêu, hắn đối với cái này mãnh điêu nhớ là rõ ràng, là Dương Thiên Long mãnh điêu. Quả nhiên, mãnh điêu lập tức liền vọt tới cắt lớn trong nhóm chat. Không cần thiết đã lâu liền đem cắt lớn cửa cũng tách ra. Một cái chạy chậm cắt lớn lập tức bị mãnh điêu cho dùng móng vuốt vén lên. Sau đó lập tức biến mất ở đầu sư tử đỉnh đầu. Thấy cắt lớn cửa bị tách ra sau đó, đầu sư tử một cái bay đạp, xương cốt thân thể nhanh chóng hướng tuột xuống mấy mét xa. Hắn không khỏi được thở ra một hơi dài. Nhưng mà cắt lớn bị chạy qua liền sau đó cũng không có nghĩa là hắn liền tuyệt đối an toàn. Ở cách mặt đất không tới 10 mét địa phương, đầu sư tử lại nghe được một hồi tí tách thanh âm. Mượn ánh trăng, hắn không khỏi được thở ra một hơi dài. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa không một cước leo lên. Vậy đặc biệt lại là một cái rắn độc ổ. Mấy chục cái khạc dài dài lưỡi rắn độc ở trong ổ rắn mặt khuấy thành một đoàn. Để cho đầu sư tử sau khi xem, không khỏi được cả người trên dưới hiện lên nổi da gà lên. Đầu sư tử không dám chậm trễ nữa, chỉ gặp hắn nhanh chóng tăng tốc độ đổ. Cách cao cỡ 1 mét độ thời điểm, hai đầu gối một khuất, xương cốt thân thể vững vàng rơi ở trên mặt đất, hạ xuống xong. Cái kế tiếp anh bạn, đầu sư tử vội vàng nói, ở cách mặt đất 10 mét địa phương có một cái rắn độc ổ. Nhớ lấy, đi không muốn ở nơi đó dừng lại. Rõ ràng, Dương Thiên Long nhanh chóng trả lời, Thật ra thì hắn sớm đã làm xong chuẩn bị, liền đợi đầu sư tử tuột xuống tới mặt đất. Dương Thiên Long vậy rất nhanh đãng trước dây thừng từ phía trên tuột xuống. Hữu kinh vô hiểm, tuy nói cũng là phát hiện đám kia rắn độc, nhưng là cũng may hắn trước thời hạn liền chuẩn bị kỹ càng. Vì vậy hắn cũng là tương đương thuận lợi tiến vào khối này thần bí ốc đảo chi địa. Đến một cái đáy cốc, Dương Thiên Long chính là không khỏi được cảm giác được cả người trên dưới có một cổ không biết từ nơi nào xông tới khí lạnh trực bức hắn thân thể, để cho hắn không khỏi được run lập cập. Nơi này có chút lạnh, Dương Thiên Long hạ thấp giọng hướng về phía đầu sư tử nói. Đầu sư tử gật đầu một cái, đúng, có thể là cái hoàn cảnh này cây cối tương đối hơn, cộng thêm địa thế vậy tương đối thấp, cho nên không khí lạnh lẻo liền dừng lại ở phần đáy. Đầu sư tử như thế vừa giải thích, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ngay sau đó quan sát hoàn cảnh chung quanh tới. Cái này ốc đảo chi địa sản xuất đều là cao lớn hồ Dương Lâm. Rậm rạp hồ Dương Lâm đem toàn bộ ốc đảo chi địa hoàn toàn cho bao phủ. Cho dù là bọn họ dưới mắt hạ xuống tới đáy cốc, có thể coi khoảng cách phải hay không phải rất xa. Hắn cùng đầu sư tử một mặt cảnh giác canh gác đứng lên. Mà phía trên các bạn trẻ vậy bắt đầu từng cái một tìm hạ xuống. 10 phút thời gian, tất cả các bạn trẻ đều đã hạ xuống tới đáy cốc. Dựa theo trước kia phân công, bọn họ quyết định phân biệt từ thuận kim đồng hồ cùng với ngược kim đồng hồ hai phương hướng đem toàn bộ ốc đảo chi địa cho đi một lần. Xong sau đó mới hội họp. Dương Thiên Long mang Akinfip, Aziz, Saraha dọc theo ngược kim đồng hồ đi, mà đầu sư tử mang Doc còn có Ha Ha Tang dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng đi. Ở đáy cốc bên cạnh ngược lại là vậy tương đối còn tốt đi. Hoặc là cây có gai, hoặc là chính là cao cỏ, hoặc là đất hoang, gặp phải cây có gai, cầm ra khảm đao, phách hết là được. Cao cỏ cùng đất hoang chính là trực tiếp từ phía trên dẫm lên là được. Dương Thiên Long đi ở cái đầu tiên, hắn phía sau là Akinfip, tiếp theo là Aziz cùng Saraha. Tất cả các bạn trẻ cũng cầm trong tay người gì cầm thật chặt, e sợ cho nơi này xuất hiện không nên xuất hiện đồ tới. Mới đi không mấy bước, bỗng nhiên lúc này từ trong bụi cỏ lập tức thoát ra một cái động vật tới. Cái này làm cho trước sự chú ý tập trung cao độ Dương Thiên Long bọn họ đều không khỏi được sợ hết. Hồn, là con chuột, Aziz không khỏi phải nói, nơi này lại còn có con chuột. Dương Thiên Long bọn họ lấy làm kinh hãi, Aziz gật đầu một cái, cho nên trong này có người ở có khả năng rất lớn. Như nếu không, con chuột là không sẽ xuất hiện ở nơi này. Chúng ta mỗi một bước đều tốt sinh quan sát một chút, xem nơi này rốt cuộc có người hay không loại sống dấu vết động tới. Aziz nói, đi xa hơn 10 mét, bỗng nhiên lúc này, tất cả mọi người đều bị một hồi róc rách tiếng nước chảy cho hấp dẫn. Bằng cảm giác, cái này tiếng nước chảy ngay tại bọn họ vùng lân cận. Vừa nghe đến cái này tiếng nước chảy, tất cả mọi người đều không khỏi được trở nên có chút hưng phấn. Bọn họ người người cũng một lần nữa địa lên tinh thần. Ở phụ cận đây nhìn, rất nhanh, vẫn là kinh nghiệm nhất là phong phú Aziz phát hiện tiếng nước chảy nguồn. Ở bọn họ phía trước một lớn chùm bụi cỏ bên trong truyền tới. Cỏ này chùm vô cùng rậm rạp, nếu không phải tiếng nước chảy nhắc nhở bọn họ nơi này có một nguồn suối, Dương Thiên Long trong bọn họ giữa bất kỳ một người nào có lẽ đều không cách nào phát hiện. Vẹt ra thật dày cỏ, bọn họ quả nhiên thấy cái này vách đá phần đáy nơi đó có một loại tựa như tại quản trào nguồn suối. Nguồn suối nước không ngừng hướng lên trên phun trào ra, nhìn như lượng nước ngược lại cũng tương đối phong phú. Nơi này có một nguồn suối, không đúng thì có sông ngầm dưới đất và hang động đá vôi. Aziz sau khi suy nghĩ một chút nói,